Hoàng hậu cường hãn, ta yêu nàng. Chương 4, trả thù. Góc truyện audio.com. Thiền giả khó chịu nhìn Mộ Dung Thiên Tính nói thì bắt gặp ánh mắt khinh bỉ, đúng là ánh mắt khinh bỉ, nhưng tại sao nàng lại nhìn hắn như thế? Thiền giả rất muốn biết hoàng thượng, hoàng hậu cắt mất bộ váy mà hoàng thượng ban cho ta, tỷ nếu ghét ta thì cũng không nên làm vậy với ta. Lam Nhi khóc lóc thương tâm kể lễ. Hiền phi, ngươi đừng có mà ngậm máu phun người, thân là hoàng hậu một nước, có cái gì mà ta không có mà phải cắt váy của ngươi, những việc hèn hạ như thế chỉ có ngươi làm thôi. Mộ Dung Thiên cười lạnh, muốn đấu ta đấu với ngươi. Hoàng thượng, hừ, là phi tần của hoàng thượng mà lại ăn mặc như thế ra ngoài, ngươi nghĩ hậu cung này là nơi không người sao? Hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp, thôi đủ rồi, chuyện này tới đây thôi. Hoàng, các ngươi còn không đưa Hiền phi xuống. Dạ, sau khi Hiền phi được đưa đi, Mộ Dung Thiên nhìn thiên giả đưa ra điều kiện. Ta biết ngươi muốn gì, ta sẽ giúp ngươi dẹp hậu cung, đổi lại ngươi phải đưa ta hưu thư. Được, thiên giả tính đi lại bị Mộ Dung Thiên kéo lại nói. Ngươi nói miệng tưởng ta tin ngươi, vua nói sẽ không thất hứa, ta không cần biết, ngươi lang tay vào đây. Mộ Dung Thiên lấy ra tờ giấy nhưng lại bị thiên giả phớt lờ đi, kéo tay Mộ Dung Thiên lại gần nói. Nàng nghĩ không có nàng ta không dẹp được hậu cung sao? Mộ Dung Thiên giật tay lại, vậy cứ coi như thần thiếp chưa nói gì đi, thần thiếp cáo lui. Mộ Dung Thiên thay đổi thái độ cực nhanh, rồi về Phượng Nghi Cung. Thiên giả nhìn bóng Mộ Dung Thiên cười nhẹ, Phượng Nghi Cung, tiểu đào em đi truyền lời ta tới các phi tần, từ ngày mai phải đến thỉnh an ta, cơm sáng thứ năm cũng phải đến cung ta ăn. Dặn ngự thiện phòng sáng thứ năm hàng tuần chỉ làm đồ ăn cho Phượng Nghi Cung. Lấy cớ bồi dưỡng tình cảm, vâng, nương nương, đình sen Thanh Hiền Cung. Rất nhiều mỹ nhân, tài nhân tụ tập tại đình sen bàn tán gì đó rất náo nhiệt. Hiền phi tỷ tỷ, nghe đồn sáng nay thì bị à Mộ Dung Thiên kia cắt mất bộ váy mà hoàng thượng ban đúng không? Linh mỹ nhân, không phải à ta rất hiền sao, cả con kiến còn không dám dẫm. Lý tài nhân, à khác xưa rồi, có lẽ trước kia chỉ là giả vờ yếu đuối. Lam Nhi, như vậy à trang quá sâu rồi. Cách chương.